Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trao tình, đến lúc nàng bèn ngỏ lời muốn được ái ân. Trong lúc cơ thể của anh ta đang run run lên, rồi giật giật lên từng hồi, trong cái cơn hoan lạc tột đỉnh, thì anh cố mở mắt để ngắm nhìn người yêu, vì anh nghĩ có lẽ người yêu của anh cũng đang chìm đắm trong cái cơn hoang lạc cùng với cả mình. Lúc này có lẽ trông nàng càng xinh đẹp hơn. Nhưng, ôi trời ơi! Cái khuôn mặt diễm kiều của người anh yêu đã đâu mất rồi, mà thay vào đó là cái gương mặt trầm vần, hai mắt thì đỏ ngầu như là hai hòn than đang đượm lửa, trong miệng thì lộ ra hai cái răng nanh to như là hai trái chuối xanh, miệng thì rộng toang hoác, hôi rình, đang thè cái lưỡi đỏ chen chét liếm liếm vào mặt của anh. Vừa chợt thấy thế thì anh ta gục xuống chết giấc ngay giữa cái xác con quỷ luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau, người nhà không thấy anh ta gánh củi về mới tá hỏa đi tìm. Thấy gánh củi ở ngoài thổ mộ, nên mọi người với vào bên trong để xem xét tình hình, thì mới phát hiện ra anh đang lõa lồ, hơi thở thì vẫn còn đang thoi thóp, nằm cứng đờ trên ngôi mộ của vợ ông Heo. Người ta làm đủ mọi cách mà anh ta không thể hồi tỉnh lại được. Gia đình đưa xác của anh ta về thỉnh pháp sư về làm phép và đưa hồn về nhập lại xác. Sau đó thì dần dần anh ta mới hồi tỉnh lại được, nhưng không còn được bình thường như trước nữa. Sau khi tỉnh, ông ta còn kể lại cái sự việc này cho người nhà và bà con tới thăm để mà nghe. Tin đồn về chuyện vợ ông Heo tác quái ngày lan ra, làm cho ai nấy cũng khiếp đảm, đến nỗi ít ai dám đi ra đường kể từ lúc chập choạng tối. Sau đó, người thân của cô gái cũng đã cho lập một cái khám thờ vong hồn của người con vắn số của họ. Từ khi cái khám đã được lập lên để thờ phụng, hương khói vào ngày mùng 1, ngày rằm, người ta ít thấy bóng cô gái lang thang ở ngoài đường để và đón xe vào những lúc đêm khuya trời tối nữa. Xin được chú thích với quý khán thính giả của truyện Ngọc Lâm, sở dĩ tác giả dùng từ anh ta để chỉ những người lớn tuổi bị nạn như là ông đánh xe ngựa, ông gánh củi là vì tác giả muốn giữ lại phần nào nguyên tắc của lời kể của các cụ truyền đạt lại. Quay trở lại với câu chuyện, nhìn chung những nhà ở trên khu thổ mộ, không nhiều thì ít, đã đều gặp những cái hiện tượng dị thường, rùng rợn đã từng xảy ra. Nhiều lúc xảy ra ngay cả giữa ban ngày. Có nhà thì đang nghỉ ngơi buổi trưa, bỗng nhiên nghe thấy như có hàng chục đứa nhỏ đang đùa giỡn, la hét ngay trong nhà của mình. Nhưng mà nhìn quanh nhìn quất thì chẳng thấy có một ai cả. Có nhà hai vợ chồng đang nằm nghỉ trưa trong phòng. Bỗng bất chợt người vợ phát hiện thấy có một ông già tuổi tầm ngoài 60, mặc một chiếc áo bà ba màu đen cổ kền, vào phòng lúc nào mà không biết. Đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường mà nhìn chằm chằm vào hai thân thể. Giật mình vì thấy người lạ, chị ta liền la lên. Ông ở đâu mà vô đây vậy? Lúc đó thì người chồng cũng vừa quay lại, thì cả hai đều nhìn thấy ông già mờ dần, rồi như mây, như khói tan biến vào hư không. Hai vợ chồng có đi coi thầy, thầy nói trong phòng có nhiều mộ ở bên dưới, những vong hồn của những người ở dưới mộ vất vưởng ở xung quanh. Cho nên khi họ thấy vợ chồng sinh hoạt với cả nhau, bản năng con người trong tiềm thức của họ đã được khơi lại dậy. Họ cố hiện lại hình hài của họ trước đây để được rung động cùng sự khoái lạc với cả hai vợ chồng. Muốn ở yên thì phải bốc hết hài cốt ở bên dưới mà đem đi cải táng ở nơi khác, thỉnh thầy về làm lễ cầu siêu, bạt độ cho họ thì mới mong được dễ bề yên ổn. Tội nghiệp, hai vợ chồng đó ở đâu? Nghe nói tận vùng ngoài lận vào đây để mà lập nghiệp, mới mua được ngôi nhà này chừng vài ba tháng của người chủ trước bán rẻ lại cho. Người chủ trước này cũng đã mua ngôi nhà này từ một người chủ trước nữa. Hai người chủ này giống nhau ở chỗ là sống trong ngôi nhà này được một thời gian thì cũng đã âm thầm rời đi ở chỗ khác. Còn ngôi nhà thì đóng cửa, rồi sau đó đã được bán lại. Ngôi nhà này người ta gọi là ngôi nhà ma. Khi ngôi nhà chưa có người mua, thì nó còn bị bỏ hoang, không có ai dám lai vãng tới gần, dù kể cả là ban ngày. Không biết hai vợ chồng này không biết lý lịch ngôi nhà, hay là không tin có ma quỷ mà đã dám mua lại cái ngôi nhà này. Nghe thầy bảo đào nền nhà lên để bốc hết hài cốt, nhưng biết cốt nằm ở đâu mà đào lên cơ chứ. Không lẽ dỡ hết cả nền nhà lên? Hai vợ chồng không theo lời của thầy dặn mà cố về ở chừng hơn một tháng nữa thì cũng đã phải dọn đi nơi khác để mà ở. Có nhà thì lúc chạng vạng tối thì thấy có dạng một người đàn bà như là bị rút ngược hai chân lên xà nhà. đầu thì dốc ngược xuống dưới đất, đưa qua đưa lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net